Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ám chú miêu yêu, kết giới vỡ vụn mà sinh ra tiếng vang ầm ầm, lệnh tất cả mèo yêu đều giật mình kêu lên, liền xem như cái kia giống như mèo yêu đầu lĩnh da đen mèo yêu, cũng bị hù một cái nhảy nhảy tới trên cây. Kinh hoàng nhìn xem cái kia từ cái từng bước một vượt qua kết giới nghiêu đầu quái. Nghiêu đầu quái vượt qua kết giới. Trên thân cái kia màu đen khí diễm từ từ biến mất. Phía sau của nó, sau lùm cây, từng cái quái vật thân ảnh xuất hiện. Đó là Goblin cùng nghiêu đầu quái. Mèo ngao, da đen mèo yêu gặp nghiêu đầu quái trên người cái kia màu đen khí diễm biến mất. Tựa như lá gan lại trở về một điểm, hung ác đối lông đen nghiêu đầu quái cùng sau lưng nó những cái kia goblin cùng nghiêu đầu quái phát ra. Sắc nhọn giống lên một tiếng, ám miêu yêu, lông đen nghiêu đầu quái ngẩng đầu nhìn trên cây cái kia da đen mèo yêu. Dùng đến tựa như mang theo cảm khái ngữ khí, cùng cái thế giới này chủ lưu ngôn ngữ khác biệt ngôn ngữ nói một mình một tiếng. Ngao ngao ngao, mèo yêu còn đang thét gào lấy, thanh âm sắc nhọn chói tai. Lông đen nghiêu đầu quái thu hồi cảm khái biểu lộ, dùng ngón út móc móc lỗ tai, sau đó phất phất tay, giống ngao a. Sau lưng những cái kia lúc đầu rất an tĩnh goblin cùng nghiêu đầu quái trong nháy mắt kêu gào, sau đó một mặt hưng phấn từ kết giới lỗ thủng chỗ vọt tới. Màu đen khí diễm từ một cái goblin trên thân giấy lên. Nó từ phía sau lưng cái gùi bên trong móc ra một khối đá. Sau đó hung hăng vung ra. Ba, một cái mèo yêu né tránh không kịp. Bị hòn đá kia trong nháy mắt nổ đầu. Đầu trực tiếp bị nện xẹp xuống. Một mệnh ô hô. A, cái kia goblin ném mệnh binh gặp này hưng phấn gầm rú vài tiếng. Tảng đá ném càng thêm chịu khó. Cái khác goblin cùng nghiêu đầu quái cũng đều trên thân nhau nhau giấy lên màu đen khí diễm. Hai mắt bốc lên hồng quang cùng mèo yêu nhóm chém giết. Một đầu tóc vàng nghiêu đầu quái cầm búa chém vào đến mấy lần. Đều bị mèo yêu tránh thoát. Thẹn quá hóa giận phía dưới ném xuống lưỡi búa. Hai tay lung tung bắt lại. Lại ngược lại đem cái kia mèo yêu bắt lấy. Sau đó nó liền vô cùng hưng phấn nắm lấy cái kia mèo yêu một cái chân liền đối một cây tráng kiện. Thân cây đập mạnh, thẳng đập cái kia mèo yêu toàn thân xương cốt vỡ vụn. Đầu rơi máu chảy, biến mềm nhũn mới bỏ qua. Goblin thập phu trưởng trăng khuyết búa vô cùng sắc bén. Một búa vỗ xuống, vừa vặn bổ tới một cái mèo yêu sọ não. Trong nháy mắt liền đem cái kia mèo yêu đầu một phân thành hai. Óc vùng đầy đất, goblin thập phu trưởng phát ra hưng phấn tiếng cười. Nắm một cái mèo yêu óc, liếm lấy hai cái, liền càng thêm hưng phấn hướng về mục tiêu kế tiếp phóng đi. Nghiêu đầu quái cùng goblin tiến công khiến cho mèo yêu hỗn loạn tưng bừng. Nhưng chúng nó cũng không có trốn. Một là bởi vì chúng nó biết bọn chúng không có chỗ trốn. Tại kết giới này bên trong bọn chúng căn bản không trốn thoát được. Hai là bởi vì chúng nó cũng không cho là mình sẽ đánh không lại những này nghiêu đầu quái cùng goblin. Mà sự tình có vẻ như liền cùng bọn chúng nghĩ không sai biệt lắm. Mặc dù goblin cùng nghiêu đầu quái có vẻ như cũng rất lợi hại. Nhưng những này mèo yêu tại trải qua ngay từ đầu hỗn loạn về sau. Cũng chậm chậm trọng trấn cờ trống, bắt đầu đối nghiêu đầu quái cùng đám goblin sắc bén phản kích. Linh xảo lại mau lẹ tốc độ, siêu cường nhảy vọt năng lực, sắc bén đến thậm chí có thể xé mở lá sắt móng vuốt. Cái kia bắn ra tới 5 cm móng tay, tựa như sắc bén chủy thủ, đem goblin cùng nghiêu đầu quái huyết nhục tùy tiện xé mở. Từng đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, liền xem như không nguy hiểm đến tính mạng vị trí, nhưng cũng biết khả năng tạo thành xuất huyết nhiều hiệu quả. Mà ở trong đó, phải kể tới cái kia da đen mèo yêu. cũng chính là ám chú miêu yêu lợi hại nhất. Nó không chỉ có tốc độ càng nhanh, móng vuốt càng thêm sắc bén, với lại công kích của nó bên trong còn mang theo chú độc. Từng đạo màu đen hoa văn từ nó tạo thành miệng vết thương lan tràn. Sau đó ngưng kết ra từng mảnh đốm đen. Bên trong chú độc goblin cùng nghiêu đầu quái máu chảy nhanh hơn. Hơn nữa còn không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Mèo ngao, ám chú miêu yêu lại tại một cái nghiêu đầu quái trên thân kéo xuống một mảnh huyết nhục. Nhảy đến trên cây đôi cái kia lông đen nghiêu đầu quái thị uy gầm rú lấy. Lông đen nghiêu đầu quái ngẩng đầu nhìn ám chú miêu yêu. Vẫn như cũ chống mình cự phủ không có động tác, mà ở phía sau hắn, cái kia vỡ vụn kết giới chỗ, một cái to lớn thân ảnh từ rừng cây sau chui ra. Cao tới 5 mét thân cao, màu đỏ lông ngắn, cái kia hai tay, nắm lên nắm đấm đến không sai biệt lắm có một mực mèo yêu lớn. Nghiêu đầu cự thú, cùng ám chú miêu yêu đồng dạng đẳng cấp quái vật, nó xuyên qua kết giới. Lấy một tiếng to rõ giống lên một tiếng biểu thị công khai lấy mình ra sân. Sau đó mở ra móng hướng về chiến trường vọt tới. Một tay nắm lấy một cái mèo yêu. Sau đó hai tay một nắm liền đem nó toàn thân xương cốt bóp nát. Hai tay xé ra, hai khối tàn phá. Nhanh nhìn không ra hình thể khối thịt bị nó tiện tay ném xuống đất. Tựa như phát ra một tiếng khinh thường tiếng gầm. Sau đó tùy ý đánh bay trước người mèo yêu cùng goblin. Nó từng bước một hướng về ám chú miêu yêu đi tới. Trên thân màu đen khí diễm dâng lên. Vậy đối nghiêu nhãn biến màu đỏ tươi. Một bước nhanh hơn một bước. Ngắn ngủi ra tốc về sau. Một cái cúi người. Đối ám chú miêu yêu đứng đại thụ đánh tới. Rầm rầm rầm tiếng bước chân tựa như chiến xa. Toàn thân màu đen khí diễm tựa như tạo thành một cái công thành truy hình thái. Ám chú miêu yêu toàn thân lông trong nháy mắt nổ, vội vàng từ trên ngọn cây này nhảy ra, mà nháy mắt sau đó, nghiêu đầu cự thú liền chứa vào trên cây. Oanh bành, tạch tạch tạch, đại địa trong nháy mắt này đều là một cái rung động. Cây kia không sai biệt lắm nửa mét thô cao 20 mét đại thụ ầm vang đứt gãy. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.